Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm nhìn thấy bộ dạng mẹ sợ hãi mình, nghĩ một hồi thì nói, mẹ, chuyện lúc trước là con làm sai, khi đó con hồ đồ mới nói những lời khiến mẹ đau lòng. Nhưng con cam đoan sau này sẽ không như vậy nữa, mẹ không trách con, về nhà là tốt rồi. Có thể quay về thì nhà vẫn là một nhà. Không nói chuyện này nữa. Ngồi xe mệt không? Mẹ nấu cơm cho con ăn nha. Triệu Anh Chi lau nước mắt cười nói. Được, con phụ mẹ. Mạc Du Tâm nói rồi muốn đứng dậy hỗ trợ. Triệu Anh Chi để Mạc Du Tâm ngồi xuống. Con khỏi lo, mẹ làm một mình được. Nhanh thôi, Mạc Du Tâm không lay chuyển được Triệu Anh Chi. Đành ngồi cạnh bàn nghỉ ngơi. Tên nguyên thân cặn bã làm ra những chuyện này xong. Chỉ có mẹ ruột và em gái ruột mới là người nhanh chóng chịu tha thứ cho nàng. Triệu Anh Chi ở trong bếp nhóm lửa nấu cơm. Mạc Du Tâm cũng đi theo. Triệu Anh Chi thấy cô đi ra vội hỏi. Sao lại ra rồi? Không vào trong nghỉ một chút đi. Mẹ, con không thấy mệt. Mạc Du Tâm cười nói tiếp. Mẹ, lần này con về muốn đón mẹ đến thành phố Tây Ninh ở, con đã tìm được chỗ học cho Nhân Nhân. Con mướn phòng trọ gần đó, con muốn mẹ đến đó. Nhân Nhân cần có người chăm sóc, gia đình mình cũng thuận tiện gặp mặt. Triệu Anh Chi còn lo lắng tiền đi học cho con gái nhỏ. Kết quả nghe con gái lớn nói đã mướn cả phòng trọ rồi. Vội vàng hỏi, hết bao nhiêu tiền vậy? Du Tâm. Mẹ không gạt con, trong nhà chúng ta không có tiền, mẹ có vài ngàn đồng cũng đưa cho con hết rồi, nếu không được mẹ qua nhà hàng xóm mượn thêm, coi có thể mượn được thêm chút nào nữa không? Mạc Du Tâm cười một cái nói, mẹ, không cần đi mượn tiền đâu, con đã đóng phí hết toàn bộ rồi, gần đây con làm ngọc kiếm tiền, chuyện tiền bạc mẹ khỏi lo. Triệu Anh Chi hiển nhiên là không tin. Dù sao đi học còn mướn phòng trọ chắc chắn là không ít tiền. Du Tâm, con khỏi cần an ủi mẹ. Chắc là nhiều tiền lắm. Con lấy đâu ra được nhiều tiền như vậy? Con nói thật mà. Vậy đi làm cho mẹ xem thì sẽ biết thôi. Mạc Du Tâm cười nói một cái. Thuận tiện mang đồ ăn ra ngoài. Triệu Anh Chi vẫn lo lắng chuyện tiền bạc. Xào ba món đơn giản. Bà cùng con gái vừa ngồi ăn vừa nói chuyện. Mạc Du Tâm đem số tài khoản cho Triệu Anh Chi xem. Triệu Anh Chi nghi ngờ cầm tới. Dù bà học không cao nhưng cũng biết chữ. Nhìn thấy một chuỗi số không đằng sau thì càng sợ ngây người. Du Tâm, đây là thật hay giả vậy? Sao có nhiều số không vậy? Triệu Anh Chi hỏi, là thật đó. Mẹ à, con thực sự kiếm được tiền. Tiền Nhân Nhân đi học và tiền phòng trọ con đều đã đóng rồi. Lần này về là đón mẹ lên thành phố Tây Ninh. Mạc Du Tâm cười một cái nói. Triệu Anh Chi còn kinh hãi vì Mạc Du Tâm kiếm được tiền. Lại nghe thấy con gái muốn đón mình đến thành phố Tây Ninh ở. Nhớ đến trước kia con gái từng bị mất mặt. Vội khoát tay nói. Du Tâm có tiền đồ. Bây giờ có thể kiếm tiền rồi. Con và em gái bình an là mẹ yên tâm. Mẹ không đi đâu. Mẹ sợ làm trò cười khiến hai chị em con mất mặt. Sao lại mất mặt chứ? Làm gì có con cái nào lại sợ cha mẹ làm mất mặt? Mẹ, phòng trọ đủ cho mẹ và Nhân Nhân ở. Hơn nữa Nhân Nhân đi học sẽ rất bận rộn. Đến khi đó cũng không có cơm nóng mà ăn. Đáng thương lắm à. Mẹ tới thì có thể chăm sóc cho Nhân Nhân. Còn làm cơm cho nàng mang đi học ăn, nàng chắc chắn sẽ cố gắng hơn. Mạc Du Tâm tiếp tục khuyên nhủ, nhưng cả đời mẹ chưa từng rời khỏi thôn, mẹ sợ lên gây phiền phức cho các con. Triệu Anh Chi có chút dao động, con gái nhỏ không có cơm ăn bà cũng không đành nổi. Nhưng lại cảm thấy mình sống ở thành phố không được. Phiền cái gì, con mướn phòng trên đó cái gì cũng có rồi. Gần chợ có bán đồ ăn, mẹ ở vài ngày là quen rồi, phòng trọ ở cũng tiện nghi, đảm bảo mẹ vào rồi không muốn về nữa. Mạc Du Tâm lại dụ tiếp, Triệu Anh Chi bị cô chọc cười. Đã lâu bà không nhìn thấy con gái lớn rồi. Ban đầu còn tưởng rằng con gái không về được nữa. Nhưng hiện tại con gái đã về còn không ngại đưa bà lên thành phố ở. Triệu Anh Chi cũng thấy vui trong lòng. Nhưng cũng lo lắng nhiều hơn. Bà vào thành phố rồi có làm liên lụy đến hai đứa con không? Không hiểu biết làm sai lại thành trò cười. Có khi nào khiến cho con cái phiền lòng không? Nhưng mà, trong nhà phải làm sao đây? Triệu Anh Chi lúc này đã dao động, nhưng lại không thể bỏ nhà lại. Mặc dù Tâm cười nói, thì khóa cửa nhà lại là được rồi. Rảnh rỗi thì tụi con về với mẹ thăm nhà. Nhưng đồ ăn trong sân vẫn còn. Triệu Anh Chi tiếc đống đồ ăn mình làm. Còn nhiều lắm à. Mặc dù Tâm nghĩ một chút nói. Cứ cho hết đi, mẹ. Trong thành phố đồ ăn tiện lợi nhiều lắm. Chỉ cần xuống lầu là có thể mua được rồi. Chúng ta không cần mang những thứ này đi. Triệu Anh Chi nhìn đồ ăn không cam lòng cho. Nhưng cuối cùng phải để Mặc Du Tâm điện cho thím hai. Thím hai à, Du Tâm về rồi. Nói là đón tôi vào thành phố ở. Toàn bộ đồ ăn thím lấy về hết đi. Nếu không để uổng lắm. Triệu Anh Chi nhìn đống đồ ăn còn chút luyến tiếc. Thím hai đến, gặp Du Tâm cũng bối rối. Du Tâm, cháu về rồi à? Cháu làm mẹ khổ muốn chết. 2 năm rồi không về nhà. Mặc Du Tâm cười một cái nói. Thím hai, con kiếm được tiền rồi mới về nha. Đón mẹ vào thành phố ở, tình cảm tốt rồi. Con cái trưởng thành cũng nên hiếu thuận. Mẹ cháu nuôi hai đứa cũng cực nhiều rồi. Sau này phải đối xử tốt với mẹ cháu đó. Thím hai dặn dò vài câu. Mấy năm qua Triệu Anh Chi khó khăn bà đều thấy rõ. Thím yên tâm. Mặc Du Tâm cười một cái nói. Để thím hai mang đồ ăn đi hết. Mặc Du Tâm đem thêm mấy món mình mua về âm thầm cho thêm thím hai. Đem chìa khóa dự phòng trong nhà đưa cho thím hai một cái. Nhờ thím hai trông sân giúp mình. Cỏ mọc thì đến dọn giúp một chút. Hai mẹ con dọn dẹp nhà một chút. Triệu Anh Chi cầm túi lớn dọn quần áo. Mặc Du Tâm nhìn quần áo bà đã cũ. Nghĩ muốn dẫn Triệu Anh Chi đi mua thêm chút đồ. Thấy Triệu Anh Chi dọn một túi lớn. Mặc Du Tâm cười nói. Mẹ không cần dọn nhiều. Quần áo đến Tây Ninh rồi con dẫn mẹ đi mua đồ mới. Không phải con đã nói trước đó là muốn cho mẹ sống an nhàn rồi sao? Hiện tại chúng ta nên hưởng an nhàn rồi. Triệu Anh Chi nghĩ đến ở cùng với Nhân Nhân. Mặc đồ quê mùa như vậy thì sẽ khiến Nhân Nhân bị bạn học cười chê. Liền nghe lời Mặc Du Tâm. Dọn bớt lại. Hai mẹ con ra khỏi thôn cũng đã 3 giờ chiều. Người trong thôn thấy Triệu Anh Chi cầm túi. Đều rối rít hỏi bà đi đâu. Triệu Anh Chi cười không giấu được. Con gái đi làm có tiền. Đón tôi lên thành phố Tây Ninh ở. Chị Anh Chi đúng là có phúc nha. Trong nhà có sinh viên. Con đón chị tới thành phố ở. Dọc đường đi không ít người chào hỏi Triệu Anh Chi. Triệu Anh Chi nghe người khác khen con mình có tiền đồ. Càng cười nhiều hơn. Hai người lên xe trung chuyển. Lên trấn trên rồi lại lên xe buýt ngồi. Lúc này trong lòng Triệu Anh Chi có chút khẩn trương. Bà ít khi lên thành phố Tây Ninh. Lần trước đi là gặp con gái lớn. Kết quả con gái gặp bà thấy mất mặt. Bà lại sợ lần này làm cho con gái lại mất mặt. Nhưng thái độ con gái lớn so với trước đã thay đổi nhiều lắm rồi. Lên xe còn ngồi cùng với mình. Còn chiếu cố mình. Cái này cũng khiến cho Triệu Anh Chi thoáng yên tâm một chút. Mặc Du Tâm thấy mẹ bên cạnh có chút bất an. Cười thoải mái nói. Mẹ, đừng lo gì cả. Con đang ở đây mà. Triệu Anh Chi gật đầu. Viền mắt cũng đỏ lên. Cảnh tượng này bà không ngờ được. Cái này như là mơ. Bà từng hối hận vô số lần khi đến Đại học Tây Ninh lần đó. Chọc giận con gái lớn. Sau đó cũng không thấy nó về nhà nữa. Gọi điện thoại cũng không ai nhận. Triệu Anh Chi cảm thấy hiện tại so với trong mơ còn hạnh phúc hơn một chút. Xe buýt đến thành phố. Mặc Du Tâm đón xe đưa mẹ tới phòng trọ. phòng trọ đủ tiện nghi, chỉ cần vào ở. Triệu Anh Chi nhìn Mạc Du Tâm một cái, rồi lại nhìn phòng Hiếu Kỳ lại có chút tiếc tiền. Du Tâm mướn phòng này không ít tiền a, không tính tiền cọc thì 15.000. Chỗ này cũng khá tốt, cái gì cũng mới, quan trọng gần cơ sở em gái đi học. Mẹ xem thử muốn ở phòng nào. Mạc Du Tâm nói rồi mở cửa hai phòng ngủ ra. Sạch sẽ vậy sao? Triệu Anh Chi nhìn gian phòng sạch sẽ trước mắt, cũng không dám ngồi lên giường. Mạc Du Tâm cười đỡ mẹ ngồi lên giường, nói, mẹ, sau này đây chính là nhà. Đừng ngại gì hết, mẹ cứ ở đây đi. Phòng này ánh sáng tốt, còn có ban công, phòng bên cạnh có bàn học để nhân nhân ở đó. Ừ, con quyết định được rồi. Mẹ không chọn đâu. Triệu Anh Chi cười một cái nói, con dẫn mẹ đi xem phòng vệ sinh với phòng bếp. Mạc Du Tâm nói rồi dẫn mẹ mình vào phòng vệ sinh. Mẹ, đây là máy nước nóng, có thể chỉnh nước ấm. Bên trái là nước lạnh, bên còn lại là nước ấm. Đây là máy giặt tự động, con chỉ mẹ dùng ha. Mạc Du Tâm hướng dẫn mẹ cách dùng phòng vệ sinh, sau đó dẫn mẹ mình tới phòng bếp. Mẹ, phòng bếp cũng tiện dụng, không cần chụm lửa, chỉ cần bật là có lửa rồi. Mà nhớ dùng xong thì đóng van ga lại nha, vậy sẽ an toàn hơn. Mạc Du Tâm lại dặn dò, được, mẹ nhớ hết rồi. Triệu Anh Chi cười một cái nói, dạ, để mai con đưa mẹ đi mua chút quần áo mới. Vậy là xong rồi. Mạc Du Tâm cười một cái nói, Triệu Anh Chi cũng là người dễ thích nghi, bà cũng khỏe mạnh, thấy phòng bếp không có gia vị thì nới với Mạc Du Tâm. Du Tâm, mẹ xuống lầu mua chút đồ về, nếu không buổi tối chúng ta không có gì ăn a. Mạc Du Tâm kéo Triệu Anh Chi lại nói, mấy thứ này con mua rồi, sắp mang đến rồi, mẹ xem còn thiếu gì, mai chúng ta đi dạo phố thì mua thêm cho đủ. Con có người mang đến, trong thôn không bán ra ngoài. Triệu Anh Chi đương nhiên không biết nằm trên giường cũng có cơm nóng đưa tới cho ăn. Dùng tiền là có người mang đến. Mạc Du Tâm cười nói, vậy thì mắc lắm, lần sau để mẹ tự đi mua. Du Tâm, chúng ta có tiền cũng không thể tiêu tiền như nước được. Tương lai con còn phải cưới Omega nữa. Triệu Anh Chi vội khuyên, mẹ yên tâm, con kiếm tiền được, cũng biết cách xài được. Con đảm bảo sẽ không để mẹ và nhân nhân chịu khổ cùng. Mạc Du Tâm cười một cái nói, Triệu Anh Chi cười lắc đầu, mẹ nói không lại con, cũng không nhiều đạo lý như con. Cách chương.